Nhiên Đăng, chương 13, Vô Trừ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm Tạ Phùng Thù chột dạ đối lý, bỗng nhiên ngẩng đầu, không có. Y nói xong mới phát giác động tĩnh của mình có chút lớn, lại ho nhẹ một tiếng hỏi. Ngươi vừa rồi nói trong thôn làm sao vậy? Giáng Trần nhíu mày, nhìn y một lát mới nói. Ngươi trở về liền biết được. Đợi Tạ Phùng Thù và Giáng Trần trở lại chút lâu, Trào Khê đã đứng ở cửa. Trong tay hắn cầm trường tiên, sắc mặt không tốt, thoạt nhìn giống như vừa trải qua một hồi ác chiến. Thấy hai người trở về, Trào Khê trước nhìn thoáng qua Tạ Phùng Thù, mới cao mày quay đầu hỏi Giáng Trần. Là Yêu Ma Tông, Giáng Trần gật đầu, dừng một chút lại nói. Là Lang Tẫn, sắc mặt Trào Khê khẽ biến đổi, thốt ra. Không có khả năng, cái tên này dường như chạm đến vảy ngược của Trào Khê, hắn nhìn Giáng Trần cắn răng gằn từng chữ nói. Hắn không có khả năng từ đó đi ra. Bọn họ hẳn là đang nói vừa rồi cái kia Hắc Y Ma Tu, xem ra ba người đều quen biết nhau. Tạ Phùng Thù nghe hai người hỏi một đáp tựa như vừa rồi Giáng Trần cùng cái tên Ma Tu tên là Lang Tẫn kia nói chuyện vẫn như cũ xen vào không được. Y đột nhiên có chút không thoải mái. Loại không thoải mái này cũng không phải bởi vì những thứ khác chỉ là đột nhiên phát hiện mình cùng Giáng Trần cùng Trào Khê ở cùng một chỗ, ở rất nhiều chuyện quả thật là người ngoài có chút cảm giác xa cách vi diệu. Y chỉ suy nghĩ ngắn ngủi trong chớp mắt lại lập tức tự diễu, cái gì loạn thất bát tao tâm nhãn nhỏ như vừng, mất mặt. Chỉ là ảo ảnh cũng không phải chân thân, coi như là ảo ảnh, làm sao có thể. Không biết, Giáng Trần tự hồ không muốn nói nhiều, ngắn gọn trả lời vài câu, nhìn về phía Tạ Phùng Thù. Vừa rồi ta cùng Trào Khê nghe được động tĩnh bên ngươi, nghĩ tới đến thăm, ở trong hành lang gặp phải ma tu. Tạ Phùng Thù cả kinh, vội vàng hỏi, các người không sao chứ? Thấy Giáng Trần lắc đầu, Tạ Phùng Thù lại lập tức xoay người nhìn ra ngoài hành lang. Người trong thôn đâu? Hỏi ra miệng y liền phát hiện không đúng. Giờ phút này trong thôn cực kỳ yên tĩnh, vừa rồi khi bọn họ uống rượu xong trở về, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng chim hót líu lo, hoặc là tiếng gió thổi lay động lá cây, nhưng giờ phút này đều đã lặng yên không một tiếng động. Loại yên tĩnh này không phải là vạn vật trầm tĩnh trong đêm khuya, càng giống như không có vật sống tĩnh mịch, giống như trong thiên địa chỉ còn lại ba người bọn họ. Mà trên bầu trời, lúc này bao phủ một tầng sương mù xám xịt cực nhạt, vừa rồi tinh không còn sáng ngời bị che khuất ảm đạm vô quang. Cái này có chút giống như mây mù quanh năm núi vô minh bao phủ không tan, nhưng Tạ Phùng Thù liếc mắt một cái liền biết không đúng. Đó là ma khí, Trào Khê nói, từ lúc chúng ta cùng ma tu đánh nhau cứ như vậy, ma khí tư tán, trong thôn không có chút động tĩnh nào. Trong lòng Tạ Phùng Thù căng thẳng, mạnh mẽ nhìn về phía Giáng Trần, Trào Khê ở một bên đoán được suy nghĩ trong lòng y, hừ lạnh một tiếng nói. Quan tâm cái gì, ta đã xem qua tất cả mọi người đều không có việc gì, chính là ngủ thiếp đi. Tảng đá trong lòng Tạ Phùng Thù rơi xuống, lại có chút nghi ngờ. Cái này kỳ quái, nếu là bình thường, ban đêm ngủ say ngược lại còn có thể lý giải, nhưng Trào Khê nếu đã động thủ với người khác tất nhiên sẽ có động tĩnh. Dựa theo tính tình chó của hắn, động tĩnh phòng chừng còn không nhỏ. Đã như vậy, nhiều người như vậy hẳn là sẽ luôn có người bị kinh động, cho dù là thắp một ngọn đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, đêm tối vô biên, phòng trúc cao thấp nối liền đều ẩn nấp không chút tung tích, thoạt nhìn, ba người giống như đang đứng ở trong đồng hoang dã. Tạ Phùng Thù còn chưa tìm được nguyên nhân, Giáng Trần nói trước. Chờ ngày mai đi, ngoài ra, không có cách nào khác, Tạ Phùng Thù vẫn có chút lo lắng, thi pháp làm kết giới bảo vệ cả thôn xóm. Giáng Trần nhìn y làm xong hết thảy, xoay người muốn vào phòng, Tạ Phùng Thù dành trước một bước đến trước người đối phương, vừa vặn đặt ở ngoài cửa Giáng Trần. Chờ một chút, Giáng Trần nhìn về phía Tạ Phùng Thù, Tạ Phùng Thù dựa vào cửa phòng, thản nhiên tự nhiên nhìn lại với hắn, hỏi. Ngươi hẳn là không buồn ngủ chứ? Lời này của y hỏi thẳng thắn mà không cần mặt mũi, Giáng Trần rũ mắt nhìn y một lát, rốt cuộc vẫn không phản bác, Tạ Phùng Thù nhân cơ hội lại nói. Ta cũng không buồn, không bằng nói chuyện một lát. Giáng Trần còn chưa nói gì, Trào Khê bên kia một chân đã bước vào cửa phòng, nghe vậy đã quay đầu cau mày nhìn về phía hai người, hỏi. Hơn nửa đêm, hai người ở một mình, có cái gì để nói? Ngữ khí của hắn vô cùng không tốt, giống như là chứng kiến dê vào miệng hổ, lại giống như bắt được cô nam quả nữ nửa đêm gặp riêng, một trong số đó còn là người nhà hắn. Kỳ lạ, Tạ Phùng Thù nhướng mày, hướng về phía trong phòng làm thủ thế. Mời, đốt nến nói chuyện, Trường Tứ Quân không bằng cùng một chỗ. Quả nhiên, Trào Khê lập tức nói một câu, ai muốn nói chuyện đêm với ngươi? Lời nói xong đi vào phòng, còn đập mạnh cửa. Vẻ mặt Tạ Phùng Thù vô tội nhìn Giáng Trần, cuối cùng vẫn đi theo phía sau đối phương vào cửa như ý nguyện. Gian phòng này của Giáng Trần bố cục giống phòng của Tạ Phùng Thù kia, chẳng qua trên bàn của hắn bày thêm một ngọn đèn cổ như ngọc. là một ngọn đèn trong dáng trần miếu, vẫn ửng đỏ như trước, một chút đèn đốt to bằng đậu nành an tĩnh thiêu đốt. Tả Phùng Thu nói chuyện dù sao cũng phải tìm một cái đệm, vì thế không có lời nào để nói. Đèn này không cần thêm dầu, không cần đổi lõi, không cần, thấy Tạ Phùng Thù muốn đưa tay sờ đèn, dáng trần nói trước một bước. Chờ một chút, hắn khẽ đọc một cái quyết, Tạ Phùng Thù sừng sốt mới biết được đối phương hẳn là thiết lập kết giới trên đèn, không cho người khác đụng chạm. Cẩn thận như vậy, chẳng lẽ đèn này là pháp khí Phật môn gì, bảo bối nhân gian. Tả Phùng Thù nghĩ như vậy, lại thận trọng vây quanh đèn từ trên xuống dưới trước sau nhìn một vòng, vẫn không nhìn ra nó có chỗ gì đặc biệt, dáng trần bên kia đã mở miệng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Tả Phùng Thù hoàn hồn, không quản đèn kia nữa, nhìn hòa thượng trước mắt. Muốn hỏi người tên Lang Tẫn kia, là ai? Ngươi hỏi cái này làm gì? Hình như hắn biết ta. Tả Phùng Thù buông tay. Tư thế kia, giống như là hận không thể ăn thịt ta uống máu ta, còn nói ta không xứng thành tiên. Giọng điệu dáng trần bình tĩnh, xứng, không phải do hắn định đoạt, trùng hợp không phải ta cũng nói với hắn ta như vậy. Tả Phùng Thù hắng giọng, nói là nói như vậy, nhưng hỏi rõ ràng luôn không sai, không chừng cũng có thể tìm được manh mối Tinh La mệnh bàn. Một lát sau, dáng trần mới chậm rãi mở miệng, hắn ngày xưa là hộ pháp dưới trướng Yêu Ma Tông Phong Tịch. Yêu Ma Tông do Phong Tịch cầm đầu, Lãng Tận đứng thứ. Phong Tịch, hộ pháp, Yêu Ma Tông, Tả Phùng Thù suy nghĩ hồi lâu, trong đầu vẫn trống rỗng như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ở núi Vô Minh xem thiên thư điển tịch cũng chưa từng ghi chép qua, Tả Phùng Thù đành phải tiếp tục hỏi hòa thượng trước mắt. Ngươi nói ngày xưa có ý gì? Chẳng lẽ vị đại tông chủ Yêu Ma Tông kia nửa đường sụp đổ? Lần này dáng trần trầm mặc thời gian có chút dài, ngoài phòng yên lặng không tiếng động, trong phòng đèn đuốc khẽ động, Tạ Phùng Thù ở trong yên tĩnh như vậy đột nhiên có chút không thích ứng, đang định cười ha ha đem vấn đề này bỏ qua, người trước mắt đã mở miệng. 700 năm trước, Phong Tịch do Yêu Ma Tông dẫn quần ma nhập thế, huyết tẩy nhân giới, mù quáng tạo sát nghiệp, sau đó bị chém giết ở Tu Di Minh Kính Đài. Thi thể của hắn, Lang Tẫn còn có ma tu khác bị thiên giới nhốt ở độ ách cảnh bên ngoài tam giới, từ nay về sau không được nhập thế. Chém giết ở Minh Kính Đài, trách không được ngươi và Trào Khê đều quen biết nhau. Bất quá ít ỏi vài câu, dáng trần nói rất đơn giản, tựa hồ không đáng nhắc nhiều, Tạ Phùng Thù lại là lần đầu tiên nghe thấy, nghe được sửng sốt. Cho tới bây giờ y chưa từng nghe nói qua chuyện của Yêu Ma Tông, hiện giờ nhớ tới đất cháy trên Minh Kính Đài, lại kết hợp với một phen nói chuyện giữa rừng trúc có một ý niệm vô cùng kinh khủng trong đầu. Chém giết tông chủ Phong Tịch của Yêu Ma Tông không phải là ngươi chứ? Nếu là như vậy, hòa thượng này có lai lịch gì? Dáng trần trả lời, không phải, vẻ mặt hắn lạnh nhạt thoạt nhìn không phải giả dối, lại dương mắt nhìn Tạ Phùng Thù nói. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Không còn nữa, kỳ thật Tạ Phùng Thù còn có chuyện muốn nói, lệnh trục khách này rõ ràng như thế, Tạ Phùng Thù tức thời đứng lên, suy nghĩ một chút lại nói. Tối nay đa tạ ngươi cứu ta, y đờ nào nói như vậy, không biết làm thế nào sờ vào mũi của mình, có chút ngại ngùng nói. Tuy rằng không chết được nhưng nếu không có ngươi, đêm nay chắc chắn sẽ bị thương. Y nói lời này cảm tạ thành khẩn vô cùng, vốn tưởng rằng dáng trần sẽ nói một câu. Không cần cảm ơn, hoặc là nói một câu, nên, hoặc là gật đầu cũng được, nhưng từ lúc Tạ Phùng Thù nói xong một lúc lâu, dáng trần vẫn như trước không phản ứng gì. Tạ Phùng Thù có chút không giữ được mặt mũi, làm bộ không có chuyện gì, ngoan ngoãn đi ra ngoài, lúc bước ra cửa rốt cục nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng. Tạ Phùng Thù, bước chân Tạ Phùng Thù hơi dừng lại, âm sắc dáng trần phía sau trầm thấp giống như là một tiếng thở dài ôn hòa. Sau này cẩn thận một chút đi, thanh âm này của hắn quá mức dễ nghe, giống như một trận gió đêm rơi vào bên tai Tạ Phùng Thù, tai Tạ Phùng Thù không hiểu sao lại nóng. Lão tiên quân mẹ góa con côi tâm bất động như sắt đã mấy trăm năm nay đột nhiên bởi vì một tiếng dặn dò này biến thành một vũng nước còn ở ngực lắc lư, làm cho ngay cả quay đầu lại y cũng có chút không dám, hàm hồ đáp một câu. Biết rồi, chờ ra khỏi cửa ở hành lang bình tĩnh trong chốc lát, ba hồn bảy phách của Tạ Phùng Thù trở về vị trí, mới cảm thấy bộ dạng của mình thật sự có chút buồn cười. Cũng không phải nhị bát tiểu thư gặp tình lang, bổn tiên quân thấy hòa thượng, hại cái gì? Cách chương.